Hồi 16, Bá Linh mình hãm kim sa trận, ba trò bỏ mạng cửa tru tiên. Nó về Tôn Tẩn xem thấy chúng học trò xin phá trận, thì nạt lớn rằng: rất chướng cho bọn mi, không phải là người mời đi ăn tiệc mà hồng đòi đi theo. Ta đã dạy chúng ngươi phải coi dinh, ngăn ngừa binh tần đến phá là việc rất trọng. Chúng tướng nghe nói chẳng dám xin theo, phát ba tiếng pháo, cờ dẫn tiền đi trước. Chúng học trò phân ứng hai bên. Tôn Tẩn cởi trâu xuống đến trước trận, xem thấy một người đạo nhân mặt như mãn nguyệt, hạt phát đồng nhan, nghĩa là tóc bạc mà sắc còn trẻ, cởi nai cầm trượng, thì biết đó là Ngụy Thiên Dân. Bèn vòng tay nói rằng: xin chào chân nhân, chẳng hay chân nhân tu luyện núi nào, đạo hiệu là chi? Thiên Dân cũng vòng tay đáp lễ mà hỏi rằng: có phải là Nam Quận Vương Tôn Tẩn đó chăng? Tôi vẫn ở núi Vạn Huê, động Vạn Huê, luyện khí, tên là Ngụy Thiên Dân. Tôn Tẩn nói: té ra Ngụy chân nhân, tôi có lòng ngưỡng mộ đã lâu, chẳng hay tôi có điều chi lỗi xúc phạm đến chân nhân, đến nỗi chân nhân phải đi xuống núi cùng tôi mà đối địch. Thiên Dân đáp rằng: Nam Quận Vương vốn người không có can phạm chi đến ta, mà cũng không có lỗi chi với ngươi. Nguyên vì Tần Thủy Hoàng vâng lệnh Sắc Ngọc Đế cùng Phật Điệp dãy binh gồm thâu sáu nước vây thành Dịch Châu, ngươi dám cãi trời, ỷ có thần thông phò giúp giang sơn nước yên, gậy đánh Vương Tiễn, lửa đốt Tử Lăng, lại làm cho Huỳnh Thúc Đương cả thua. Khi người đồng đạo thì cũng đủ rõ cái tài giỏi của ngươi rồi. Nay ta xuống đây, khuyên ngươi hãy về dinh Bảo Chiêu Vương nạp biểu xưng thần đồ tháng. Tôn Tẩn cười rằng: ngươi biết có một chớ chẳng biết hai, số là cha anh cháu của tôi một nhà bốn mạng đều chết nơi tay của Vương Tiễn. Nay tôi xuống núi chẳng dám nói đến việc trả thù nhà, vì mẹ già tuổi lớn nên xuống đây mai táng cho cha anh. Xong rồi tôi sẽ trở về động, chẳng dè Vương Tiễn lại đem binh đến cùng tôi giao chiến, tôi há dung được hay sao? Vốn nhân việc cha anh nên phải xuống phàm, lại xuống chi chốn hồng trần cũng vì một lời nói giận mà xuống núi để tranh danh đoạt lợi, há chẳng phải là dại hay sao? Phải chi tôi thì chẳng làm như vậy. Ngụy Thiên Dân mới nói: mi chớ già hàm nói phách, ta chẳng thèm cùng mi đánh đập làm chi. Nay ta có bài một trận nhỏ nơi góc đông nam, nếu có tài chí giỏi dám vào trong trận ta rồi trở ra cho được, thì ta tâu cùng Thủy Hoàng rút binh giải hòa. Bằng không ra khỏi trận, chớ trách lòng ta sao độc hiểm. Tôn Tẩn nghe nói giận lắm mới nạt rằng: nhà ngươi tài phép bao nhiêu, dám buông lời nói phách, hãy dẫn đường cho mau. Nếu ta không phá cái trận này thì chẳng phải động thiên thai Quảng Văn Tử. Ngụy Thiên Dân nghe nói liền quầy mai huê lộc chạy vào cửa trận. Tôn Tẩn dục Thanh Ngưu rượt theo. Bỗng nghe sau lưng lạc ngựa vang tai, quay đầu xem thấy có 12 tên học trò cũng chạy theo. Tôn Tẩn nạt lên rằng: bọn ngươi chớ theo, nếu bọn ngươi chẳng chịu giữ dinh, để ta đánh trước bọn ngươi một gậy, thà chết nơi tay ta còn hơn là chết nơi tay của người khác. Chúng nhân nghe nói dừng ngựa chẳng dám chạy theo, còn Tôn Tẩn cứ rượt theo Ngụy Thiên Dân. Lúc ấy có người báo với Vương Tiễn. Vương Tiễn nghe báo rất mừng mà nói rằng: cái thằng cục hôm nay đã trúng kế của chân nhân ta rồi. Truyền lệnh ba quân tránh đường. Tôn Tẩn quất trâu qua khỏi vòng ngoài trận tru tiên. Lúc ấy Thiên Dân đi trước, Tôn Tẩn theo sau, nhằm phía đông thẳng tới. Thiên Dân đi tuốt lên pháp đài, nắm cờ thất tinh phất luôn ba cái, tức thì trong trận trời đất tối tăm, giơ tay chẳng thấy. Tôn Tẩn vội vàng lấy cây hạnh huỳnh kỳ phất ra chói sáng một đường, xem thấy trận tru tiên quả nhiên lợi hại, gió lạnh lùng thâu cốt, khí thảm thiết mịt trời, bốn phương tám hướng đều có thần tướng ngăn giữ, bốn cửa treo bốn cái bửu bối. Tôn Tẩn nạt rằng: yếu đạo, ta cùng mi vốn chẳng cừu thù, sao mi lại lập ra một tòa ác trận như vậy? Phải chi người khác vào trận thì ác đã không toàn tánh mạng. Nói rồi quay đầu ngó giữa trung ương, xem thấy trước pháp đài có một cái hầm rất sâu, bốn phía có bốn vị thiên vương trấn giữ, trên có ông Thác Thiên Vương. Tôn Tẩn giận mới nói rằng: cái hầm này là hầm tru tiên, tánh mạng ta phải khổ tại nơi này. Lại thấy dưới pháp dài 49 tên quân, tay cầm cờ giấy, trên đài kêu Tôn Tẩn, dưới đáp tới rồi. Tôn Tẩn thấy vậy trong lòng giận lắm mới nói: ta không mất hồn, sao bay cứ kêu réo tên họ của ta như vậy? Đây là yêu đạo nó làm phép cho đó. Ngó thấy Thái Bạch Tinh Quân đang giữ một cái hộp nhỏ, Tôn Tẩn nghĩ thầm rằng: trong cái hộp này chắc là sao bổn mạng của ta, chi bằng ta cứ tuốt lên đánh Ngụy Thiên Dân, dở hộp ra để thả sao bổn mạng đi về trời, thì ta sẽ ra trận rất dễ. Nghĩ rồi dục thành ngưu tuốt lên pháp đài. Thiên Dân xem thấy nói: thằng cục, mi tưởng lên đây mà đánh được ta hay sao? Liền dở hộp lấy ra một hộp kim sa, cầm nơi tay mà nạt lớn rằng: Tôn Tẩn, chớ nên vô lễ, hãy coi kim sa của ta. Nói rồi liền giữa thinh không xem thấy muôn đường chói sáng, nhắm Tôn Tẩn mà bay lại. Tôn Tẩn xem thấy nhìn biết là kim sa là vật báo, lật đật lấy hạnh huỳnh kỳ phất lên, hào quang sáng chói ngăn đỡ kim sa. Ngụy Thiên Dân xem thấy cả kinh mới nói: cái thằng cục này rất là lợi hại, quả thật phép lực thần thông. Bèn vội vàng lấy kim sa liền nữa. Tôn Tẩn thấy hạnh huỳnh kỳ chẳng lui đặng kim sa, duy ngăn đỡ mà thôi, trong lòng hoảng kinh. Lại thấy trên pháp đài kim sa bay xuống như mưa thì là xong, vội vàng lấy huỳnh kỳ phất luôn ba cái. Nguyên cớ hạnh huỳnh lui chẳng được kim sa, xong cũng che đỡ được, bởi vì Tôn Tẩn có nạn ấy. Vốn kim sa là đồ Phật môn rất báo. Thiên Dân liền luôn ba bộ cờ hạnh huỳnh ngăn đỡ không kịp, sảy nghe một tiếng vang rân, Tôn Tẩn và người trâu đều rơi xuống hầm vải xuống. Giây phút thành ra một tòa núi đất, bốn phía đều có thần tướng trấn giữ. Ngụy Thiên Dân đem bộ pháp đè lên, rồi lại châu tần huỳnh kim bốn vị đạo nhân gìn giữ bốn cửa, phòng bị người tiên đến cứu. Thiệt là tháp cánh khó bay khỏi đặng. Thiên Dân thoát lên Mai Huê Lộc, ra khỏi trận trở về dinh Tần, ra mắt Tần Thủy Hoàng, đem việc vây cầm Tôn Tẩn mà thuật hết một hồi. Thủy Hoàng hỏi: có làm cho Tôn Tẩn chết thiệt được hay chăng? Thiên Dân nói: như kế phàm nhân, nếu mà mắt kim sa trong một khắc liền tiêu ra máu mủ, còn như Tôn Tẩn là thiên hạ đại tiên, hay vận khí tàn hình, lại có cờ hạnh huỳnh hộ thân, nên không làm cho nó chết gấp được. Để tôi mỗi ngày vào trận đánh nó ba hộp kim sa, chẳng qua 6 ngày thì nó không còn tánh mạng. Thủy Hoàng nghe nói rất mừng, liền truyền bài tiệc chai thết đãi. Nói về bên Dinh Yên, 12 tên học trò cùng một phe hổ tướng, xem thấy Nam Quận Vương vào trận một ngày một đêm mà chẳng thấy ra, người người đều lo sợ. Lý Tòng nói với chúng tướng rằng: sư phụ vào phá trận đã một ngày một đêm, bạc vô âm tính, các anh để vậy mà ngồi ngó được hay sao? Tôi tình nguyện đánh vào trận đặng thăm nghe tin tức của sư phụ kiết hung như thế nào. Khoái Văn Thông mới nói: Lý tướng quân không nên vội gấp, tôi tưởng có khi sư bá vào trận chẳng có hại gì. Lúc sư bá ra trận thì dặn dò đôi ba phen, bảo chúng tướng phải giữ gìn đại binh, chẳng nên vào trận, sợ e sa cơ thất thế, tướng quân chớ đi thì hay hơn. Và có một lá thiệp của sư bá để lại, qua một ngày nữa thì sẽ dở ra xem, chúng ta cứ theo trong thiệp mà làm thì sẽ xong. Lý Tòng nói: người phần lời ấy chẳng là thông thả lắm sao? Nếu sư phụ ngươi bị người ta vây khốn thì ngươi có nóng hay là chẳng nóng? Nay thầy đã mắc nạn, bọn ta là học trò, chẳng đi cứu giúp thì dùng bọn ta để làm gì nữa? Chúng tướng nói: lời của Lý ca rất phải, thôi bọn ta phải đi hết một lượt mới xong. Lý Tòng nói: liệt vị chẳng nên đi hết một lượt, hãy ở lại giữ gìn đại dinh, để tôi vào trước thăm nghe sư phụ ở chỗ nào, bằng cứu ra không được thì khi ấy các liệt vị sẽ đi, cũng chẳng có muộn chi. Văn Thông nói: Lý tướng quân chớ đi thì hay hơn. Tướng quân hãy xem nơi trận đó, hào quang xông ra chẳng dứt, không phải là việc chơi đâu. Lý Tòng đâu chịu nghe theo, bèn một mình cứ nhắm trận Tru Tiền, chạy tới miệng kêu lớn rằng: "Hãy thả thầy ta ra thì muôn việc đều thôi. Bằng chậm trễ, ắt bọn ngươi người người đều làm quỷ không đầu." Quân giữ dinh xin chú tướng liệu định. Yên Dịch nghe báo, vội vàng đề thương lên ngựa, phát pháo ra dinh, thì xem thấy Lý Tòng nạt rằng: "Cả gan cho tướng Yên, sao dám đến đây mà phá trận? Hãy không tên đã, hãy phân tên đã." Lý Tòng xem thấy một viên tướng Tần, thương dài, ngựa đen, oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng, bèn nạt rằng: "Ta ở Động Thiên Thai, học trò của ông Liễu Nhất Chân Nhân, là hổ tướng Lý Tòng. Tần tặc, mau thả thầy ta ra thì thôi, bằng để Diên Trì, ắt đầu ngươi phải đứt dưới lưỡi đao này." Yên Dịch cả giận đáp rằng: "Cái thằng thất phu, thầy mi đã chết trong trận rồi, mi có tài chi giỏi dám đến đây mà phá trận?" Nói dứt lời lại quơ thương đâm tới. Lý Tòng đỡ khỏi, vội vàng rước đánh. Đánh được vài mươi hiệp, Yên Dịch thua chạy về dinh. Lý Tòng chẳng rượt theo, cứ xông phá bên tầng, chạy riết vào trong trận. Chạy tới cửa trận, xem thấy tối tăm mù mịt, chẳng biết hướng đông tây, bèn nghĩ thầm rằng: "Trong này mà sao lại tối tăm như vậy? Thôi, chẳng kể đến việc ấy, ta hãy cứ tuốt vào coi thử xem sao." Vừa muốn cất chân, bỗng nghe pháo nổ, xông ra một con mãnh hổ, ngồi trên một người đạo nhân, tay cầm liên hoa kiếm nạt rằng: "Thằng nào mà dám xông vào trận tả?" Lý Tòng đáp rằng: "Ta là hổ tướng Lý Tòng đây. Yêu đạo, mi bắt thầy ta đem đi chỗ nào?" Huệ Trân nói: "Mi hỏi thầy mi, vậy mi hỏi coi nơi đó." Lý Tòng giận lắm, nạt rằng: "Mi chớ nói bậy." Liền xốc tới quơ đao đánh nhào. Huệ Trân quơ kiếm rước đánh. Hai người đánh chưa được vài hiệp, Huệ Trân quay cọp chạy vào trong trận. Lý Tòng chẳng rõ lợi hại, cứ co giò rượt theo. Vừa đến cửa hãm tiên, sảy thấy âm phong thăm thẳm, sát khí đằng đằng. Xem thấy một vị thần, mình cao hai trượng, cởi ngựa ô chùy, mặc áo bào đen, mặt đen như sắt, xông ra đón đường. Lý Tòng xem thấy, hồn vía đều bay, quay mình bỏ chạy. Huệ Trân xem thấy rõ ràng, liền đốt linh phù, cầm cây lạc hồn phong, nhắm ngay Lý Tòng phất luôn ba cái. Giây phút Lý Tòng thấy đầu nặng chân nhẹ, hôn mê bất tỉnh, té nhào xuống đất, làm cho kinh động mấy con quỷ bị chôn khí ấy. Áp ra bắt Lý Tòng, kẻ trì người kéo. Huệ Trân xông ra quơ đao, nhắm thẳng ngay đầu chém xuống. Hỡi ơi, anh hồn chưa bước lãng vân cát, hồn phách sớm về hãm tiên môn. Tôn Tẩn đang ở dưới kim sa, trong lòng hồi hộp lần tai, đoán biết thì khóc rống lên rằng: "Khá thương cho người cái thế anh hùng, chẳng nghe lời ta dạy bảo, đến nỗi bị chết nơi cửa hãm tiên, lại hết một cánh tay của ta rồi." Nói về trong dinh yên, 12 tên học trò xem thấy Lý Tòng vào trận mà chẳng thấy trở ra, người người đều nóng nảy, muốn cùng nhau áp vô phá trận. Ngặt vì văn thông thay việc quân tình, nên chúng anh hùng chẳng dám tự chuyên, đều tới trước mặt của văn thông xin lệnh đồng đi phá trận. Văn Thông nói: "Không nên, không nên. Nay Lý tướng quân đã vào trận, ắt hung nhiều kiết ít. Theo trí mọn tôi tưởng thì chúng vị tướng quân không nên vào trận, chi bằng cứ nghe theo lời của sư bá, chờ đến ngày mai dở thiệp ra coi để dạy bảo thế nào, rồi chúng ta sẽ toan liệu." Chúng tướng cầu xin nói rằng: "Sư thúc bá chẳng biết, nhà nghèo sanh con hiếu, nước loạn có tôi ngay. Hôm nay sư phụ gặp nạn, vả lại Lý sư huynh đi chẳng thấy về, mà bọn ta cứ khoanh tay ngồi ngó, người ta há chẳng chê cười hay sao? Nếu chẳng cho bọn tôi đi thì bọn tôi cũng xin chết một lượt ở nơi trước trướng." Văn Thông thấy vậy, trong lòng rất lấy làm khó, mới thầm nghĩ nói rằng: "Chúng vị tướng quân cũng khăng khăng quyết đi phá trận thì thôi, tôi cũng chẳng dám hết lời ngăn cản. Song giữ dinh là việc trọng, hoặc là một hai người đi vào trận, còn bao nhiêu thì phải ở lại đây giữ dinh, ấy là vẹn toàn chi thế. Chúng tướng nói: lời sư huynh phân rất phải. Rồi người này đòi đi, người kia cũng đòi đi, giành nhau mà đi hết. Văn Thông nói: chúng tướng chớ tranh luận làm chi, thôi để tôi viết tên các vị vào giấy, rồi cuốn lại trộn vào bỏ trong một cái bình chúc, cáo trời đất, lấy đũa gắp ra, nếu gắp nhầm tên ai thì người ấy sẽ đi. Chúng tướng nghe nói cả mừng, khoái Văn Thông vội vàng cuốn giấy bỏ vào trong bình, truyền bài hương án, bổn thân khấn vái một hồi, rồi dùm đũa gắp ra hai cái. Chúng nhân đứng vây chung quanh, dở ra xem thấy tên Ngô Thắng, Mã Thắng, vốn hai người ấy là đại số đã đến rồi, nên trong lòng vui mừng nói rằng: chúng vị anh em không còn giành nữa. Chúng tướng nói: hai vị có đi phá trận thì phải hết lòng gìn giữ, nếu nghe được tin sư phụ cùng sư huynh ở chốn nào thì hãy mau về thông báo cho bọn tôi an lòng. Hai người rồi từ biệt ra đi. Văn Thông lại dặn dò đôi ba phen giữ gìn cho lắm. Hai người xuống trướng nai nịch, dẫn nhân mã nhắm vào trận xong đến. Đi phen này chẳng khác ông vào lưới nhện. Có quân báo cho Chương Hàng, Chương Hàng vội kéo binh ra dinh, xem thấy hai tướng xông tới như bay, bèn nạt lớn rằng: tướng Yên kia chở tới phá dinh bổn soái. Hai người chẳng thèm đáp lại, cứ quơ đao chém nhau. Đánh với Chương Hàng chưa được vài hiệp, Chương Hàng gạt đao ra một cái, binh tần tránh vẹt ra hai bên. Hai tướng cứ xông pha qua dinh tần, chạy tới trận Tru Tiên, đến cửa Trảm Tiên môn, ngó vô trong trận, thấy mây đen mù mịt, mặt nhật tối tăm. Mã Thăng nói với Ngô Thắng rằng: trong trận này sư huynh ở chỗ nào? Ngô Thắng nói: thì ta kêu tên lên là xong. Nói rồi hai người cứ cất tiếng cả kêu: sư phụ, sư huynh, tôi là Mã Thăng và Ngô Thăng đến đây. Thầy cùng với anh ở chỗ nào? Tiếng kêu cứ in ỏi, làm cho vang động trong trận. Tự làng đốt một đạo linh phù, xông ra một quỷ vương, tóc đỏ mặt xanh tựa chàm, tay cầm ngân nha bổng, sau lưng theo một bầy quỷ hồn, con trai con gái, gà chó ngựa trâu, bị giết chôn lúc nọ, đều đi ra ngăn cản đường đi. Hai tướng xem thấy thì thất kinh, hồn bất phụ thể. Vừa muốn quay ngựa bỏ chạy, sảy nghe một tiếng chuông kêu. Kim Tử Lang niệm chú, đánh luôn vài tiếng kim chuông. Hai tướng ngồi không vững, té nhào xuống ngựa. Tử Lang xốc tới chém đầu. Hỡi ơi, Ngô Thắng, Mã Thăng ở nước Tề lập bao nhiêu công cán, ngày nay đều chết dưới kim chung của Kim Tử Lăng. Trở ra đánh giết binh Yên, bêu thủ cấp hai tướng rồi trở vào. Lúc ấy binh Yên chạy về phi báo, chúng tướng toàn sơn nghe báo thì cả khóc. Tôn Yên giận lắm nói: yêu trận lợi hại như vậy, ta tuốt đến coi hư thiệt thế nào, đặng cố nghe tam thúc sống thác ra sao. Nói rồi chẳng thèm tuân lệnh Văn Thông, cứ trở về dinh đội mão, mặc giáp, nai nịch tề chỉnh, thoát lên Bạch Long Câu. Một người một ngựa xông qua trận giặc. Quân vào báo với Văn Thông, Văn Thông chẳng biết làm sao, cũng thế phải để cho va đi. Rồi dặn người thám nghe trở về phi báo. Nói về Tôn Yên, cứ đơn thương độc mã nhắm Tru Tiên trận thẳng tới. Một con ngựa, một cây thương, gặp binh chém binh, gặp tướng chém tướng, đánh một trận phá tan dinh tần. Binh tần nhìn biết Tôn Yên đều la lên: không xong, tên tiểu tướng đã phá dinh của ta, phải mau vào báo với hầu gia mới xong. Nói rồi quất ngựa như bay vào báo cùng Vương Tiễn. Vương Tiễn nghe báo cả mừng nói: cái thằng hoài gia hôm nay lại phá trận, ấy là số nó đã đến rồi. Chẳng cho ba quân ngăn trở, cứ để cho hắn đi vào. Binh tần nghe lệnh truyền thì ai mà dám chọc tới Tôn Yên, cứ la lên một tiếng, tránh vẹt ra hai bên. Tôn Yên rất mừng, dục ngựa Long Câu qua khỏi dinh tần, nhắm vào trận Tru Tiên xong tới. Chẳng biết làm dữ thế nào, đánh phá vào trong, xem thấy phong âm lạnh lẽo, cả mình chân lông đều dựng, chẳng khác nửa đêm trời tối, giơ tay mà chẳng thấy bàn tay, thì trong lòng quảng kinh nói: trong trận làm sao mà tối đen mù mịt như vậy, nếu có binh tướng tới thì khó bề ngăn cự. Liền gò ngựa Long Câu. Tôn Yên nói: trận này rất nên lợi hại, khó mà tìm được tam thúc, chỉ bằng trở ra thì xong. Rồi liền quay ngựa trở ra, bỗng nghe một tiếng chuông kêu. Một tên đạo nhân đón đường nạt lớn: Yên tướng chạy đi đâu? Tôn Yên giả như không nghe, cứ nhắm ngoài trận mà bỏ chạy. Quỳnh đạo chân nhân vội vàng đốt lệnh phù, tức thì cây tru tiên kiếm bay xuống. Tôn Yên xem thấy hào quang sáng ngời, có một cây bổ kiếm nhắm ngay đầu mình rớt xuống thì nói: mạng ta phải khốn rồi. Tức thì trên đầu hiện ra một con rồng vàng, trường nanh múa vuốt mà đỡ lấy cây gươm. Huỳnh Thúc Đương xem thấy cây tru tiên kiếm không giết Đặng Tôn Yên thì trong lòng thất kinh, vội vàng giục nai tới đánh. Lúc ấy Tôn Yên chẳng thấy bổ kiếm, bèn quờ sóc tới đánh trận. Tôn Yên muốn rượt theo, sợ lợi hại gì, nghĩ rồi giục ngựa Long Câu nạt rằng: yêu đạo chạy đi đâu? Đang rượt thì bỗng thấy lộ ra muôn đạo kim quang, một tòa pháp đài tức thì chẳng thấy đạo nhân. Tôn Yên dừng ngựa ngừng thương, xem thấy trong chỗ sáng ấy có một tòa núi đất nhỏ, trên để một hòn núi đất có bốn vị thiên tướng trấn giữ, mình cao vài trượng, lớn như là cây đại thọ. Tôn Yên sợ lắm, giục ngựa Long Câu cứ nhắm phía nam cửa Triệt Tiên mà thẳng tới. Nguyên Tần Mãnh trấn giữ cửa này, xem thấy Tôn Yên tới nơi cửa của mình muốn phá trận mà ra, vội vàng đốt linh phù, tức thì tiêu diện quỷ vương dẫn các quỷ hỗn đến xông ra đón đường. Tiếng khóc than thảm thiết, ngựa Long Câu thất kinh ré hí mà chẳng dám đi. Lại thấy một vị thiên thần tóc đỏ râu hồng, bốn cái răng cửa đều lộ ra, tay cầm hổ ngôn xông tới đón đường. Tôn Yên thất kinh, đang lúc bối rối bỗng nghe một tiếng chuông kêu. Chạy tới một người đạo nhân, đầu đội kim thiếp, mặt như trùng táo, tay cầm lan nha bổng kêu lớn rằng: Yên tướng chạy đâu dấn giác như vậy? Đã có ta đến đây.